Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, mục tiêu của chúng ta là thi đấu vòng tròn quán quân. 3-0, Leeds United không đánh mà thắng lấy được giải ngoại hạng Anh một máu. Tranh tài kết thúc về sau, Joa là trực tiếp đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Nơi này dù sao cũng là mình sân nhà. Muốn làm đến một người chủ nhân phải làm. Âu phục phẳng phiu Joa đi tới Mark Hugh trước mặt, mỉm cười vươn tay phải của mình, nói ra, hoan nghênh đi vào Elland Road làm khách, Mark Hugh tư tiên sinh. Mark nghỉ ngơi vươn tay phải của mình mỉm cười nói ra, chúc mừng ngươi Championship huấn luyện viên xuất sắc nhất tiên sinh, cầm tới giải ngoại hạng Anh thủ thắng. Joa trong lòng run lên, cái này cũng không phải cái gì lời hữu ích. Mark Hugh đây là tại châm chọc mình. Hiện tại trước mùa giải Championship thi đấu vòng tròn huấn luyện viên xuất sắc nhất, tốt nhất cầu thủ, tốt nhất đội hình các loại giải thưởng đã công bố ra. Leeds United Joa là thu được mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Dù sao Joa là một người mới, dẫn theo mọi người chỗ không coi trọng Leeds United đội cầm đến cuối cùng quán quân, đồng thời dẫn đội thăng cấp. Doa nếu như không lấy được thưởng, FA Championship thi đấu vòng tròn hiệp hội cũng phải bị nước bọt cho chết đuối. Doa mặc dù là người mới, nhưng là hắn lấy được thưởng lúc thực chí danh quy. Mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ là rơi xuống Ribery trên thân. Ribery có thể nói là mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn nóng bỏng nhất ngôi sao bóng đá. Hắn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất, nhất là chú mục, đơn giản đều sắp trở thành Championship thi đấu vòng tròn nhãn hiệu. Mà lại, hiện tại vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ là coi trọng Ribery. Quả nhiên có nước Pháp Marseille, Lyon cùng Paris Saint-Germain, nước Đức có Bayern Munich, Ý có Inter Milan, nước Anh có Chelsea, Arsenal cùng MU. Hắn quả thực là Championship thi đấu vòng tròn thiên vương cầu thủ. Đồng thời, Ribery cũng là thu được Championship thi đấu vòng tròn tốt nhất người mới giải thưởng. Cái này giải thưởng Ribery là lực áp mình câu lạc bộ đồng đội Pique lấy được. Leeds United cái này mùa giải thế nhưng là hiện ra rất nhiều tân tinh. Ribery cùng Pique chính là trong bọn họ người nổi bật, trong bọn họ đại biểu. Leeds United đội hình bên trong là có trung chứng, Pique, Chimbonda, Le Diarra, Ribery cùng Hanla 6 người trúng tuyển mùa giải trước Championship bên trong thi đấu vòng tròn. Tốt nhất đội hình, cái này hoàn toàn chính là nửa giang sơn A. Nhìn xem mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn tốt nhất đội hình, người liền có thể minh bạch. Vì cái gì Leeds United sẽ trở thành Championship thi đấu vòng tròn quán quân? Người cũng minh bạch vì cái gì Joa về trở thành mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn tốt nhất giáo đầu. Bất quá, lúc này, nghe Mark Hugh, Joa trong lòng là có chút không cao hứng. Mark nghỉ ngơi đây là tại châm chọc mình đâu. Joa tâm tình lập tức liền không tốt. Bất quá Joa cũng không có bộc phát, mà là lãnh đạm hướng Mark Hugh nhẹ gật đầu ra hiệu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Joa bóng lưng rời đi, Mark Hugh có chút choáng váng. Tên điên Joa đây là thế nào? Làm sao trở mặt trở nên nhanh như vậy? Không nghĩ ra Mark Hugh cũng không có mơ tưởng, trực tiếp quay người rời đi. Từ Mark Hugh nơi này rời đi về sau, Joa là mang theo Leeds United đám cầu thủ đi vào Leeds United fan bóng đá khán đài. Hướng về trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ bọn hắn đến. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động, lập tức hát vang lên kia một bài quen thuộc ca dao đến. Chúng ta có điên cuồng Joa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe được bài hát này, Joa trong lòng rất có cảm xúc. Đây hết thảy đều là kiếm không dễ a. Mặc dù trước đó, hắn là cùng những này fan hâm mộ bóng đá từng có một chút không thoải mái. Nhưng là hiện tại những này fan hâm mộ bóng đá có thể dạng này ủng hộ hắn. Hắn trong lòng vẫn là rất bình thường cảm kích. Fan hâm mộ bóng đá chính là như thế đáng yêu. Chỉ cần ngươi có thành tựu tích, bọn hắn liền sẽ vì ngươi dâng lên tiếng vỗ tay. Dâng lên hò hét, thậm chí là sùng bái. Doa lại lần nữa hướng những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Fan hâm mộ bóng đá tiếng ca càng thêm vang dội. Đường phân cách sau trận đấu, Alan Road sân bóng buổi họp báo đại sảnh. Các ký giả truyền thông là tụ tập tại nơi này. Từng đôi mắt đều chờ đợi mà nhìn xem trên đài. Nhao nhao nắm chặt trong tay ghi âm bút. Chờ đợi lấy đào móc kế tiếp lớn tin tức. Trên đài, Blackburn đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh chính đang đọc diễn văn. Trận đấu này ta đám cầu thủ kỳ thật biểu hiện được không tệ. Bọn hắn hiện tại trạng thái đều rất không tệ. Lúc đầu chúng ta hẳn là có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng là chúng ta lại thua cầu. Trách nhiệm hoàn toàn là tại trên người của ta. Mark Hugh là đem trách nhiệm hoàn toàn nắm ở hắn trên người mình. Là ta đánh giá thấp đối thủ của chúng ta Leeds United đội. Đồng thời cũng là chiến thuật của ta an bài sai lầm. Đưa đến trận đấu này thất bại. Leeds United đội là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Chớ nhìn bọn họ cầu thủ rất trẻ trung. Nhưng là bọn hắn đều là phi thường có thực lực. Không phải bọn hắn cũng sẽ không khiến cho trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Các ký giả truyền thông đều là cẩn thận lắng nghe Mark Hugh. Muốn đào móc ra một chút lớn tin tức. Mark Hugh nói ra, Leeds United đội cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn hay là có kinh nghiệm. Bọn hắn cơ hồ đều là trước mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chủ lực. Bọn hắn trải qua một cái giải quán quân quý tẩy lễ. Kinh nghiệm của bọn hắn thậm chí so với bình thường cầu thủ đều muốn phong phú. Chúng ta không thể dùng hết ánh mắt nhìn đợi bọn hắn. Bọn hắn thật rất mạnh. Các ký giả truyền thông đã nhìn ra, Mark Hugh đây không phải mù bức ép, mà là vô cùng chân thành a. Ngồi trên đài Doa cũng là có chút mơ hồ. Gia hỏa này vừa mới tại sân bóng bên trong thời điểm không phải còn châm chọc mình sao? Làm sao lúc này lại thay đổi đâu? Đây là điên cuồng nâng mình a. Chẳng lẽ gia hỏa này đây là muốn nâng giết ta? Doa lúc này thực tình là có chút không hiểu rõ Mark Hugh gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ như thế. Nào, Mark Hugh nói ra, nếu như Leeds United có thể bảo trì dạng này hoàn chỉnh đội hình. Ta tin tưởng, bọn hắn mới mùa giải là có chỗ làm. Bọn hắn không hề giống mọi người lúc trước đoán như thế. Là hàng cấp đại đứng đầu. Ta cho rằng chỉ cần bọn hắn câu lạc bộ không tự loạn trận cước hay là thương binh đầy doanh. Cái này mùa giải bọn hắn bảo đảm cấp cũng không là vấn đề. Lúc này, phía dưới ký giả truyền thông đột nhiên đặt câu hỏi. Mark Hugh tư tiên sinh. Xin hỏi ngươi vừa mới kia bảo trì chỉnh dung hoàn chỉnh là có ý gì? Chẳng lẽ Blackburn đội là coi trọng Leeds United cầu thủ? Chuẩn bị đưa vào Leeds United người nào không? Doa lông mày nhíu lại. Nhìn cái này đặt câu hỏi phóng viên một chút. Mark Hugh hơi sững sờ. Rất bình thường, hiển nhiên hắn không nghĩ tới sẽ lại dạng này đặt câu hỏi. Bất quá, hắn là ngẫu nhiên cười một tiếng. Sau đó nói, đối với Leeds United cầu thủ ta tự nhiên là vô cùng hâm mộ. Nói thật, bọn hắn trong trận còn thật sự có mấy vị cầu thủ ta là phi thường nhìn tốt. Nếu như Doa tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể mang đi Milner. Xác na bọn người. Phía dưới các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Mark Hugh coi trọng cầu thủ lại là những này. Mà không phải cái gì đại nhiệt Ribery cùng Pique bọn người. Mark Hugh ánh mắt thật sự là đặc biệt a. Doa trong lòng thì là run lên. Sắc mặt có chút không được. Doa biết, Mark Hugh xem ra là thật động muốn đào móc Leeds United tâm tư. Bởi vì Mark Hugh rất rõ ràng. Bọn hắn câu lạc bộ tuyệt đối không có khóa có thể mang đi Ribery hay là Pique. Không nói trước Leeds United người không bán. Cho dù là Leeds United muốn bán những này cầu thủ, cũng không tới phiên bọn hắn Blackburn đội. Ribery những này cầu thủ đã sớm nên bị Arsenal, MU những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đoạt đi. Tương phản, Sakna, Milner những này không đại đứng đầu cầu thủ ngược lại là lại càng dễ bị mua đi. Mà lại cũng không có trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cùng hắn tranh đoạt. Cho nên, nhìn ra được Mark Hill là thật trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Doa không khỏi liếc một cái Mark Hill. Gia hỏa này tâm tư không thuần A. Đường phân cách tiếp xuống. Là Leeds United đội Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Người mặc màu trắng Doa đồ vét. Doa là phi thường chói sáng. Muốn cho người không chú ý hắn cũng khó khăn. Doa là nói ra. Đầu tiên, trận đấu này ta đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là hoàn toàn biểu hiện ra bọn hắn thực lực. Đây là để cho ta rất hài lòng một điểm. Bọn hắn trước mắt trạng thái đều cũng không tệ lắm. Ngày nghỉ này bọn hắn không có lười biếng. Đối tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống vô cùng phụ trách. Ta rất hài lòng. Doa tiếp tục nói. Trận đấu này chúng ta thủ thắng là có nhất định vận khí thành phần. Đối thủ của chúng ta Blackburn đội là một chi Premiership truyền thống đội bóng. Bọn hắn thực lực là rất mạnh. Bọn hắn là cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức. Cũng may chúng ta vận khí không tệ. Doa nói ra, nhất là chúng ta câu lạc bộ cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này hoàn toàn là cùng vận khí móc nối. Các ký giả truyền thông trong lòng nhao nhao thở dài. Tiểu tử ngươi biết liền tốt. Đừng tưởng rằng thắng được trận đầu giải ngoại hạng Anh liền vênh váo đến không được. Cái đuôi vểnh đến ngày đi. Hừ, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu. Doa là tiếp tục nói. Đương nhiên, ta giáo luyện kiếp sống cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh dẫn bóng là phi thường phấn khích. Vô cùng ngoài dự liệu. Đây là một cái kinh điển bắt đầu. Càng là một cái để cho người ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc bắt đầu. Hiện tại chúng ta đã tại điểm xuất phát vị trí như thế khắc cốt minh tâm. Ta tin tưởng, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Ta là phi thường có lòng tin. Phía dưới các ký giả truyền thông trong lòng nhao nhao là lơ đễnh. Thậm chí còn có người cảm thấy buồn cười. Tên điên Doa đầy cũng quá phách lối. Quá càn rỡ, quá không coi ai ra gì. Một cái nho nhỏ Leeds United, liền dám hy vọng xa vời tương lai vô cùng huy hoàng. Đơn giản chính là lòng tham không đáy. Doa còn nói ra, đương nhiên, giải ngoại hạng Anh là phi thường khó khăn. Đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là, xin các ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ủng hộ chúng ta fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Chúng ta Leeds United mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là chúng ta cũng rất mạnh. Phía dưới ký giả truyền thông bên trong có người xách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Leeds United mới mùa giải mục tiêu là cái gì? Doa hai mắt nhìn chằm chằm vị phóng viên này. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ta nói chúng ta Leeds United mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân. Người tin không? Phía dưới thì là một mảnh ồn ào. Cho dù ai cũng không nghĩ tới Doa vậy mà lại như thế cuồng vọng. Một cái mới được thăng cấp huấn luyện viên. Một cái vừa mới nhập hành hơn một năm một điểm huấn luyện viên. Liền dám hy vọng xa vời giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây quả thực là xem thường thiên hạ tất cả bóng đá người cùng huấn luyện viên bóng đá. Nếu như bóng đá thật đơn giản như vậy, người quán quân kia giáo đầu còn không phải bay đầy trời. Hiện trường các ký giả truyền thông là đối Doa vô cùng khinh miệt. Bọn hắn nhìn Doa ánh mắt tựa như là đang nhìn một người điên. Rất nhiều người cũng bắt đầu ở trong lòng chế nhạo lấy Doa. Bọn hắn cảm thấy, Doa lời này là bọn hắn hôm nay nghe được buồn cười lớn nhất. Ngẫu không? Không phải hôm nay, là mà đời này bọn hắn nghe được buồn cười lớn nhất. Mark Hill cũng là bị Doa cho sợ ngây người. Thi đấu vòng tròn quán quân. Mark Hill đều là không khỏi lắc đầu. Vẻn vẹn cầm xuống thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất thắng lợi liền bành trướng đến tận đây. Mark Hill đều cảm thấy mình thật là nhìn lầm ra hỏa này. Mark Hill cho rằng, nếu như là như vậy Doa dẫn đầu Leeds United, như vậy Leeds United mới mùa giải thật là có khả năng tại cái này mùa giải giáng cấp đâu. Mà lại khả năng này còn vô cùng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.